Tuyệt sắc tà thần, chương 1-1 tiết tử, góc truyện audio.com, biển mây mênh mông giữa làn sương trắng, núi non hùng vĩ uyển khúc liên miên thẳng đến vân thiên. Núi sâu thẫm một màu xanh cỏ lá, chính là nơi anh hùng hào kiệt sống an lành, sơn cảnh bên trong ngọa hồ Tàng Long, danh môn lớp lớp xuất hiện, so với Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Lôn từ lâu đã dương danh thiên hạ như sao bắt đầu trong võ lâm. Chỉ có Vân Chân phái trên núi cao được xem như là nhân tài mới xuất hiện. Chỉ dựa vào nền tảng võ nghệ vững chắc, giao hảo với phe phái xung quanh là sự gắn kết không bình thường. Trên giang hồ danh tiếng đã nổi lên từ phía, địa vị cũng từ từ hướng tới gần các bậc tiền bối. Vân Chân phái đang từ từ lớn mạnh, gần như đã trở thành vùng đứng đầu ban phái thì mọi người cũng không dám quên thần bí giáo phái ở trên núi cao giống vậy. Hàn Lân giáo, cùng Vân Chân phái danh tiếng tốt lành bất đồng. Hàn Lân giáo trên giang hồ chính là bảng môn tà đạo giáo phái người ta kiêng kỵ. Đây không phải bởi vì nơi bọn họ kế thừa võ công rất là âm hàn, lực sát thương cực lớn, cũng không chỉ bởi vì bọn họ theo bồi dưỡng huề độc thảo mộc. Luyện mê dược chất độc làm gốc rễ lập giáo. Nguyên nhân lớn hơn chính là, chỉ sợ bọn họ hành tung quỷ bí, chỉ thích độc lai độc vãng, mặc khác cùng với võ lâm bang phái rất ít tiếp xúc, cũng quyết không leo lên cái gì thế lực ban phái khổng lồ. Điều này làm cho những người đứng đầu ban phái kia mất hứng. Vì vậy vạch rõ ranh giới, cho bọn họ vào hàng ngũ đối địch cũng là việc trong phạm vi dự đoán. Tà đạo, hành động đơn độc, một mình, bất quá, Hàn Lân giáo sở dĩ dám can đảm trở thành một phái riêng mà không cùng người khác chung đường. Bọn họ tự có chỗ hơn người, chư đại danh môn chính phái cũng từ nhiều lần lấy danh nghĩa phù trợ diệt yêu đáp trả việc đó mà tiến hành bao vây tiêu diệt. Nhưng mà mỗi lần đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn đối phương vẫn lông tóc vô thương, càng như thế này. Chúng lại càng làm cho mọi người cảm nhận được định nghĩa về tà giáo. Các ban phái đối với chúng đã kiêng kỵ, lại là sợ hãi, nếu như ngày nào còn không sớm trừng trị chúng, võ lâm chư phái cùng nhau bị chúng thôn tính cũng chuyện thời gian giả dĩ mà thôi. Thế giới vô biên, muôn hình vạn trạng, có người nguyện cùng bạn tri kỷ hòa hợp, có người thà cùng quỷ làm bạn, đủ kiểu đủ loại phe phái chiếm giữ tại một phương. Bề ngoài thì gió êm sóng lặng, đúng là núi cao sừng sững cũng không đỡ được dã tâm mà cùng nhau tranh đấu gay gắt. Khi đem liều vải yên ổn hạ xuống, võ lâm mênh mông sẽ ra sao huống chi là loại gió thổi mây phun. Cách chương.